Thành phố định mệnh, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vũ Khả đã sớm tìm được mẫu thân của Diệp Phong Linh, nhưng ở trước mặt nàng lại không nói, thậm chí còn nói dối. Vì có được cô, anh có thể nói là có tính toán trước. Ở trước mặt Diệp Phong Linh đóng vai một thiên sứ, làm sao có thể để cho mẹ con các nàng đoàn tụ đây? Nhưng lừa gạt nàng như vậy, kéo dài chuyện này cũng không tốt. Hắn muốn một kế vạn toàn, để cho nàng cùng mẫu thân nàng gặp một lần, chính là không thể để cho các nàng đoàn tụ. Một buổi trưa nóng nực, bầu trời không có một đám mây, trên mặt đất đã bốc hơi. Cây anh đào hai bên đường giống như bị bệnh, lá cây không nhúc nhích, mệt mỏi, trên mặt đường phát ra ánh sáng trắng, phảng phất có một chút lửa sẽ nổ tung. Trong chiếc xe màu đen đang di chuyển, Lãnh Vũ Khả sống lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn giống như một pho tượng Phật, bề ngoài nhìn không ra cảm xúc gì. Trên thực tế tâm tư này đều đặt ở trên người Diệp Phong Linh. Lãnh thiếu, đến rồi. Tiếng gọi nhẹ nhàng lạnh lùng làm cho suy nghĩ của anh trở lại hiện thực. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mặt đất nóng đến bốc hơi. Thời tiết nóng như vậy nếu ở nhà hóng mát, cùng Diệp Phong Linh chơi cờ, nói chuyện, nên thoải mái cỡ nào. Hết lần này tới lần khác bị Lâu Hữu Đình một cuộc điện thoại quấy rầy. Nếu như không phải là vì gặp người trong truyền thuyết kia, hắn mới sẽ không giữa trưa chạy đến nhà người khác ăn cơm. Lãnh Đinh mở cửa xe ra, khom người chờ chủ nhân xuống xe. Không biết là thời tiết quá nóng, hay là khí lạnh trong xe xảy ra vấn đề, sắc mặt chủ nhân tương đối không tốt. Hắn đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, học được cách quan sát sắc mặt. Lúc này, hắn thở không dám thở, lời cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể yên lặng chờ chủ nhân xuống xe. Lãnh Vũ Khả bất đắc dĩ vẫn xuống xe, hai chân rơi xuống đất, còn chưa đứng vững, Lâu Hữu Đình liền đi ra nghênh đón. LT, ngày hôm trước, Lâu Hữu Đình điện thoại nói với Lãnh Vũ Khả, anh họ của hắn ngày mốt sẽ mang theo vợ con đến chợ hoa anh đào, đến nhà hắn cùng nhau tụ tập. Nếu như không có chuyện Diệp Phong Linh tìm mẹ, Lãnh Vũ Khả đối với thịnh tình như vậy bình thường đều là uyển chuyển từ chối. Nhưng vì một mục đích nào đó không thể nói cho người khác biết, hắn vẫn tới. Nhà Lâu Hữu Đình nằm ở khu trung tâm thành phố Hoa Anh Đào. May mắn sân rất lớn, tòa nhà cách đường phố một đoạn đường lớn, có thể nói là náo loạn lấy yên tĩnh. Dọc theo con đường đá cuội thật dài đi hơn 10 phút, nhìn thấy một ngôi nhà tráng lệ lộng lẫy. Vừa vào chính sảnh, Lâu Hữu Đình liền khẩn cấp giới thiệu khách nhân. Nói đúng cũng là người nhà của hắn. Đây là anh họ của ta, Lâu Hữu Uy, vợ của anh họ Lạc Vân Thu, cháu của ta Lâu Tử Đăng. Lãnh Vũ Khả nhất nhất gật đầu với bọn họ. Từ lúc tiến vào chính sảnh, hắn đã đem bọn họ tinh tế quan sát một lần. Lâu Hữu Uy, đại sư trưởng nổi danh quân giới A quốc gia, lúc trước cùng hắn gặp qua vài lần, chỉ là gật đầu chi giao, cũng không có giao tình. Nghe nói vợ hắn sớm đã qua đời, sau đó liền cưới Lạc Vân Thu. Lâu Tử Đăng, khoảng 20 tuổi, khí huyết phương cương, ánh mặt trời đẹp trai. Mặc dù là một tiểu tử lông vàng, nhưng nhìn ra được khí vũ bất phàm. Mấy năm sau cũng là trung long cá nhân. Làm cho người ta khó hiểu nhất chính là hắn cũng không phải do vợ cũ của Lâu Hữu Y sinh ra. Về phần mẹ đẻ đến tột cùng là ai hay là một bí ẩn. Dựa vào thế lực của Lãnh Vũ Khả, có thể tra được hành tung của người một nhà này. Nhưng đối với chuyện gia đình không muốn bạo quang, hắn thật đúng là không có năng lực tra được. Bất quá vì Diệp Phong Linh, hắn hao hết tâm tư cũng phải tra được. Bữa trưa này của Lâu gia có một chút lạnh lẽo. Lâu Hữu Uy cũng không nói nhiều như em họ. Trên mặt Lạc Vân Thu vẫn luôn lộ ra nụ cười hữu hảo, nhưng cũng rất ít khi nói chuyện. Cái loại khí chất lạnh như băng này cùng nữ nhi cùng một loại. Xem ra, có mẹ tất có con gái. Tính tình băng giá này của Diệp Phong Linh rốt cuộc là duy truyền từ mẹ của nàng. Cả nhà này, hai vợ chồng đều là tính tình băng. Chỉ có Lâu Tử Đăng bình thường một chút. ngẫu nhiên sẽ hướng Lãnh Vũ có thể thỉnh giáo đề tài kinh doanh. Lãnh Vũ Khả cũng từ trong cuộc nói chuyện của hắn, cảm giác được hắn đối với Tòng Chính hoặc Tòng Quân tuyệt đối không cảm thấy hứng thú. Ngược lại đối với Thương Trường ngược lại hứng thú nồng đậm. Sau bữa ăn, lúc lên món tráng miệng, vợ chồng Lâu Hữu Uy mới bắt chuyện với Lãnh Vũ Khả. Nhưng đề tài đều xoay quanh rượu hoa anh đào của Diệp gia. Lạc Vân Thu đối với đề tài này tựa hồ rất hứng thú. Mỗi một vấn đề đều từng tầng xâm nhập, từ mùi vị của rượu hoa anh đào đến quá trình quen biết của Lãnh Vũ Khả và Diệp lão thái thái đều hỏi một lần. Còn có Lâu Tử Đằng, hắn đối với đề tài này so với đề tài vừa rồi càng hứng thú hơn. Thậm chí về vấn đề mẹ kế, hắn ngoại trừ nghiêm túc lắng nghe ra, cũng sẽ phát biểu ý kiến. Lãnh Vũ Khả kỳ thật cũng không thích bị người ta thẩm vấn như vậy. Nhưng vì Diệp Phong Linh, hắn nhịn, cho đến khi Lâu Tử Đằng hỏi một vấn đề rất quá đáng. Lãnh tiên sinh, vậy ngài nhất định đã từng nhìn thấy cháu gái của Diệp lão bà đi. Nghe người ta nói tuổi còn nhỏ đã bộ dạng xinh đẹp, có thể so với tiên tử hạ phàm. Lâu Tử Đằng lúc hỏi tựa như có chút giữ lại, hơn nữa còn mang theo dáng vẻ thiếu niên lần đầu biết yêu. Thấy có người ngấp nghé nữ nhân của hắn, sắc mặt Lãnh Vũ Khả khẽ biến, cự tuyệt trả lời. Lâu Hữu Uy thấy thê tử cùng nhi tử hình như chọc giận Lãnh Vũ Khả, vội vàng ho vài tiếng. Lâu Hữu Đình tỏ vẻ khó hiểu, vừa rồi ba người còn nói đến hứng thú rất nồng đậm, như thế nào trong nháy mắt liền xuất hiện bế tắc, một mặt là người nhà, một mặt là khách nhân. Hắn vội vàng hòa giải, thời tiết này thật sự là quá nóng, khó tránh khỏi tâm tình phiền não. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Vân Thu, tẩu tẩu, nghe nói tiếng sáo của ngài là âm thanh thiên ngoại, có thể giải nhiệt, thế nào, thổi lên một khúc đi. Lạc Vân Thu miễn cưỡng cười, lộ ra ý khó xử. Vân Thu à, ta cũng đã lâu không nghe thấy tiếng sáo ngươi thổi. Thừa dịp khách quý ở đây, ngươi liền thổi một bài đi. Lâm Hữu Uy cũng lên tiếng. Ý cười của Lạc Vân Thu lúc này mới dần dần triển khai. Đứng lên nói, ta lên lầu cầm sáo đi. Chờ lúc nàng cầm sáo trở về, Lâu Hữu Đình huynh đệ còn có Lâu Tử Đằng đã không còn ở phòng ăn. Ngồi ở chính sảnh trên sân thượng. Bên cạnh sân thượng là một dàn nho rất lớn. Từng chùm nho xanh tươi sáng treo lơ lửng trên không, khoác lên một mảnh cành lá mây xanh. Phóng tầm mắt nhìn lại, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Ba người đàn ông ngồi trên ghế mây trên sân thượng. Phía sau bọn họ là dàn nho màu xanh biếc. Lâu Hữu Đình lấy ra rượu hoa anh đào chân quý, tự mình rót cho anh họ cùng Lãnh Vũ Khả vào chén rượu. Mùi rượu quen thuộc bổ sung trước mặt, làm cho nàng thoáng phân tâm. Cầm sáo, sững sờ ngửi mùi rượu thật lâu, thẳng đến khi trượng phu thúc giục nàng mới đi về phía dàn nho. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, trong mùi rượu say lòng người, nàng đem cây sáo đặt ngang bên môi. Tiếp theo, tiếng sáo trống rỗng ở dưới dàn nho bồi hồi thật lâu, tựa như âm thanh của trời. Lâu gia huynh đệ nghe được như si như say. Khuôn mặt Lâu Tử Đằng có vẻ có chút phức tạp, khóe mắt dư quang thỉnh thoảng liếc về phía Lãnh Vũ Khả bên cạnh. Nghe qua tiếng sáo Diệp Phong Linh thổi tấu, Lãnh Vũ Khả tuyệt đối không cảm thấy tiếng sáo của Lạc Vân Thu. Khuôn mặt kia trầm đến mức so với mây đen trên trời còn đen hơn. Trong lòng lại tính toán một chuyện, đối với dư quang Lâu Tử Đằng, làm cho hắn tức giận càng sâu. Chỉ là trên mặt không có hoàn toàn lộ ra, ở đáy lòng hắn đem hắn mắng tổ tông 18 đời. Tiểu tử thúi, lại dám ngấp nghé phong linh của hắn, cũng không nhìn mình mấy cân mấy lượng. LT, hắn đối với vấn đề vừa rồi hắn nằm canh cánh trong lòng. Nếu như không phải nể tình gia thế Lâu gia, hắn thật muốn một phen móc súng ra đem tiểu tử này trực tiếp bắn. Không đúng, hắn chưa từng thấy qua phong linh, làm sao biết phong linh đẹp như thiên tiên. Mấy giây sau, Lãnh Vũ Khả rất nhanh đã nghĩ ra. Tiểu tử này hẳn là biết Lạc Vân Thu là mẫu thân của Diệp Phong Linh. Mẫu thân lớn lên rêu rao như thế, nữ nhi nhất định là hơn một bậc. Còn có, trong tay Lạc Vân Thu cũng có ảnh chụp chung với con gái. Hắn nhất định đã nhìn thấy qua. Nghĩ như vậy, hắn rất nhanh liền thoải mái. Bất quá đối với Lâu Tử Đằng tiểu tử này càng nhìn không vừa mắt. Cũng càng thêm tò mò về thiếu niên ánh mặt trời trong album mà Diệp Phong Linh mỗi ngày nâng lên. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ ập đến trái tim tôi. Hắn trực tiếp đối diện với gương mặt có chút quen thuộc của Lâu Tử Đằng. Lại nghĩ đến bức ảnh kia. Rất nhanh, hắn lại phát hiện ra Tân Đại Lục. Lâu Tử Đằng rất có thể chính là thiếu niên ôm Diệp Phong Linh trong album ảnh. Tính toán niên hạn, bức ảnh kia hẳn là do hắn 13-14 tuổi. Diệp Phong Linh 8-9 tuổi. Điều khiến hắn không nghĩ ra chính là Lạc Vân Thu tái giá sau là lúc Diệp Phong Linh 8 tuổi. Còn vô tình vứt bỏ nữ nhi. Mấy năm nay vẫn không gặp mặt một lần. Nếu là Lâu Tử Đằng làm sao có thể xuất hiện trong rừng hoa anh đào. Còn chụp ảnh thân mật với Diệp Phong Linh như vậy. Ngẫm lại cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ là mắt hắn hoa. Lâu Tử Đằng cùng thiếu niên trong ảnh kia rõ ràng là hai người. Là hắn đa tâm. Nếu bọn họ thật sự không phải cùng một người, thiếu niên ánh mặt trời kia là ai đây? Sau khi tiếng sáo biến mất, Lãnh Vũ Khả rất lễ phép nói lời tạm biệt. Ba người Lâu gia vẫn đưa tiễn hắn ra ngoài sân. Trong lòng hắn tức giận. Khí lạnh trong xe có điều chỉnh thấp hơn nữa. Cũng vẫn như cũ che giấu không được sự tức giận trong lòng hắn. Bên ngoài xe, ánh mặt trời nóng bỏng nướng trên mặt đất. Trong xe, tâm tình của hắn cực độ buồn bực. Hắn nhất định phải điều tra hai người Lạc Vân Thu và Lâu Tử Đằng. Cách chương.